Võng du chi nhân yêu. Chương 41, góc truyện audio.com. Thời điểm Cố Tiểu Bắc tỉnh lại đầu đã không còn choáng váng nữa. Ngày hôm qua là đã thổ lộ với Doãn Thiên Tề, sau đó đại thần hôn mình, sau đó nữa thì không rõ lắm, đầu lúc đó vô cùng đau. Cố Tiểu Bắc nhìn thấy Doãn Thiên Tề gần ngay bên cạnh, không khỏi cười ra tiếng. Doãn Thiên Tề, đời trước chắc em phải tích nhiều phúc đức lắm, mới có thể gặp được anh, lại còn phải trải qua mấy đời luân hồi, mới có thể cùng anh ở một chỗ a. Một người đàn ông sao lại có bộ dáng dễ nhìn như vậy? Ánh mắt này, nếu không phải nhắm đang nhắm lại, Cố Tiểu Bắc cảm thấy mình chắc chắn sẽ bị nhìn chăm chú đến đỏ mặt. Giấc ngủ của Doãn Thiên Tề luôn không sâu, nghe thấy tiếng cười nhẹ của Cố Tiểu Bắc mới mở mắt ra. Mặt của ngốc cứ như vậy sát lại gần. Từng sáng sớm, thời khắc anh mở mắt ra đó, trong mắt chính là người mình yêu nhất. Điều này đúng là hạnh phúc. Tốt hơn chưa? Doãn Thiên Tề hôn nhẹ khóe miệng Cố Tiểu Bắc. Ừm, tốt hơn nhiều. Anh bảo gì Trương nấu cháo hầm cho em rồi. Tí nữa nhớ ăn, hôm nay không cần đi làm. Nhàm chán thì lên game. Vâng, Cố Tiểu Bắc lại ngủ một lúc. Dù sao cũng không cần đi làm. Không ngủ bạch mới không ngủ. Thời điểm tỉnh lại vậy mà đã là 10 giờ. Bạch, ngủ nướng ngủ thẳng như vậy cũng coi như một loại cảnh giới a. Xuống lầu ăn cháo xong, bắt đầu nhàm chán, on game chuẩn bị thăng cấp. Không biết vì cái gì, tâm tình lúc on nick hiện tại lại là một loại khác. Bây giờ thật sự mình tính là nương tử của đại thần thôi. Tâm Tiểu Bắc lại bắt đầu nhộn nhạo, ta vội tới bơm máu cho cưng mời bạn gia nhập đội ngũ. Đồng ý, đội ngũ, ca vội tới bơm máu cho cưng. Tẩu tử, đang ở nhà của đại ca. Đội ngũ một đường hướng bắc. Ừm, chị đâu, hình như em không thấy chị. Đội ngũ, ca vội tới bơm máu cho cưng. Đờ, đừng nói nữa, ca ca đây gần đây cực kỳ nhàm chán. Đội ngũ một đường hướng bắc. Làm sao vậy, Nghiêm Nghiên vừa định tuôn ra một tràng ngôn ngữ biêu hãn. Một cái loa lớn đã khiến cô có cảm giác như vừa nhảy từ tầng 28 xuống. Thế giới nhân dài giang hu phiêu. Ta vội tới bơm máu cho cưng. Cả cho anh đi, chỉ cần em đáp ứng. Anh lập tức chuyển giới. Trong tầm tiên có đạo cụ chuyển giới. Thế giới hướng phía bông cúc cười. Bơm máu ca ca, nhân dài đại ca một ngày mấy cái loa cầu hôn liền. Anh nên theo thôi, thế giới, mạnh bà. Cho chén canh, email protected, thế giới này làm sao vậy? Chẳng lẽ ta thật sự ao? Tôi cũng phải đuổi theo phong trào. Cầu người yêu 11.111.111.111.111. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. Cầu em gái chú, nhân dài giang hu phiêu. Đờ cờ mờ anh mau cút đi. Bơm máu ca ca đây chẳng lẽ lại có thể tùy tiện cho người ta bao thế giới nhân dài giang hu phiêu. Người của bang giang hồ nghe đây. Ca vội tới bơm máu cho cưng. Em tốt nhất là không ra khỏi khu bảo hộ. Cứ xuất hiện thì anh sẽ giết cho tới khi em đáp ứng mới thôi. Thế giới nhật ký cuồng nhân. Giang hồ đại ca trồi lên 111.111.111.111 thuận tiện xen vào một câu. Em gái bơm máu, em tha cho các ca ca đi, còn phải để chúng ta làm nhiệm vụ a. Thế giới ca vội tới bơm máu cho cưng. FCK, anh đây là cầu hôn kiểu gì? Đờ mờ mau trở về hành tinh của mình đâu? Còn không rõ quy tắc của trái đất sao? Xin đừng có ở đây mà cắn loạn. Ca ca xin khuyên ngươi một câu. Trái đất rất là nguy hiểm, anh vẫn nên quay lại sao hỏa đi thôi. Thế giới hướng phía bông cúc cười. Em gái bơm máu, trụy ngất, cầu chân tướng 111.111.111.111. Thế giới cappuccino của cậu, chân tướng chính là bơm máu là yêu nhân. Việc bơm máu là nữ đúng là gây nên một tràng cảm xúc phụ khoa mãnh liệt. Những người từng bị cô làm cho đứng không nổi ở đấu thần. Những gamer nam từng bị cô dùng loa mắng đến phát táo bón. Cứ như bị súng AK bắn liên tục 5 phút, triệt để thổ huyết bỏ mình, đội ngũ một đường hướng bắc. Bơm máu, chúc mừng chị bị bạo, có phải nhân giai Giang Hu Phiêu biết chị trong đời thực không, đội ngũ ca vội tới bơm máu cho cưng. FCK, lão tử ghét thân cận cách chương.